Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 515, tầng thứ tư khảo hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước bất luận là tại tiên phủ bên ngoài, còn là tại rừng kim ti nam mộc bên trong, cùng Lâm Xuyên chiến đấu nguyên anh kỳ tu sĩ đều là bị áp chế tu vi đấy, nhiều lắm là cũng liền phát huy ra nguyên anh kỳ hậu kỳ tà hữu thực lực. Thế nhưng mà tại trong tàng kinh các bất đồng, nơi này ảnh tượng cũng không bị áp chế tu vi, mà là thực sự nguyên anh kỳ. Dưới tình huống như vậy, chiến đấu căn bản không có khả năng tiến hành tiếp. Nguyên anh kỳ chống lại kim đan, chỉ có nghiền áp một cái kết quả. Bất quá duy nhất may mắn đúng là quy tắc của nơi này chỉ là tiếp 3 chiêu liền có thể tính vượt qua kiểm tra. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, mâu quang chằm chằm vào cách đó không xa Lăng Hoàng ảnh tượng. Lúc này đây, Lâm Xuyên không tiếp tục nói nhảm, mà là lựa chọn trực tiếp động thủ. Con mắt đỏ ngầu nháy mắt nổi lên, ba câu ngọc xoay tròn cấp tốc nháy mắt hợp thành một mảnh. Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan xuất hiện lần nữa tại Lâm Xuyên trong hai mắt, trong đó mắt phải tròng trắng mắt hiển hiện ra lượng lớn tia máu, điên cuồng mà âm lãnh đồng lực ở trong đó sôi trào mãnh liệt. Amaterasu, ngọn lửa màu đen vô thanh vô tức bắt đầu đốt cháy, nháy mắt liền lan tràn tại Hắc Y Lăng Hoàng toàn thân phía trên. Đây là Lâm Xuyên trước hai lần chiến đấu phát hiện một sơ hở, không biết có phải hay không là tàng kinh các chuyên môn lưu cho hậu nhân một cái điểm đột phá, chỉ cần người tới không chủ động công kích hoặc là nói ra động thủ, như vậy Lăng Hoàng tựu cũng không xuất thủ trước, kể từ đó sẽ để lại cho rất nhiều người đầy đủ thời gian đi chuẩn bị cùng với lấy được tiên thủ cơ hội. Trước kia Lăng Hoàng đối với Lâm Xuyên mà nói không có áp lực chút nào, cho nên hắn lựa chọn làm cho đối phương xuất thủ trước, nhưng là lúc này đây, Lâm Xuyên trực tiếp động thủ, hơn nữa thượng thủ tựu là Amaterasu loại này kinh khủng đồng thuật, sở cầu không thể nghi ngờ tựu là nhất kích tất sát. Đối mặt Amaterasu đốt cháy, Lăng Hoàng trên thân đột nhiên bạo phát ra đại lượng quang mang, ý đồ đem ngọn lửa trên người chôn vùi, nhưng là tất cả đều là vô ích, cho dù là cường đại quang minh thuộc tính cũng như trước không cách nào dập tắt Amaterasu hắc viêm. Lâm Xuyên mắt phải ở bên trong, máu tươi chậm rãi chảy xuống, màu máu Mangekyo nhìn chằm chằm cách đó không xa Lăng Hoàng, theo hắn di động mà di động, đem tầm mắt tiêu điểm một mực hội tụ tại hắn trên thân. Cũng không lâu lắm, Amaterasu hắc viêm tự động dập tắt mà Lăng Hoàng thân ảnh đã ở cùng một thời gian biến mất tại trên đại điện. Hô, Lâm Xuyên thở một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, đợi đến lúc lần nữa mở ra thời điểm, Mangekyo đã biến mất, chỉ để lại ba con câu ngọc chậm rãi xoay tròn lấy. Kỳ thật cho dù không cần Amaterasu ta cũng có thể chiến thắng Lăng Hoàng, đáng tiếc cần tốn một chút thời gian. Lâm Xuyên lắc đầu, dẫn dắt đến trong đan điền trái chakra tán phát màu tím sương mù hướng phía mắt phải hội tụ, giảm bớt lấy sử dụng Amaterasu mang tới không khỏe. Đại điện đã trong đoạn thời gian này khuếch trương, rất nhiều bầy đầy sách cổ kiêu ngạo nổi lên, như Lâm Xuyên sở liệu, nơi này điển tịch toàn bộ đều là địa cấp đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tới được cấp bậc này, đã là ngoại giới vô cùng ít thấy chân bảo, vô luận là công pháp còn là pháp thuật tuyệt đối là có tiền mà không mua được tồn tại, một khi xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực tranh đoạt đồ đạc, cho dù là tại Lâm gia loại này đứng tại Hòa Quốc đỉnh trong đại gia tộc, địa cấp điển tịch cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 bộ, có thể nghĩ nó chân quý trình độ. Bất quá Lâm Xuyên chí không ở chỗ này, cũng lười nhìn những vật này, trực tiếp quay người hướng tầng thứ tư tàng kinh các đi đến. Quang ảnh chuyển đổi, lúc Lâm Xuyên đi đến gần trăm bậc thang, đứng tại tầng thứ tư tàng kinh các thời điểm, sắc mặt của hắn lại là hơi đổi. Quen thuộc thân ảnh màu đen biến mất, nguyên bản trống rỗng trong đại điện nhiều hơn một cái tương tự tế đàn đồng dạng đồ vật, trên đó thì là một cái màu đen có vô số thật nhỏ trống rỗng nham thạch. Đây là cái gì đồ đạc? Lâm Xuyên trong lòng hơi động, trực tiếp mở ra Byakugan hướng phía cái kia quỷ dị màu đen nham thạch nhìn sang. Có một cái có thể tiến vào huyệt động, hơn nữa cái này màu đen nham thạch trung gian là chạm rỗng đấy, còn có một cái tĩnh tọa địa phương. Lâm Xuyên vừa quan sát, một bên nhẹ giọng lẩm bẩm. Theo hắn đối với tu chân giới nhận thức tạm thời còn không có cách nào nhìn ra cái này màu đen nham thạch là dùng để làm gì, nhưng là rất rõ ràng cái này là tầng thứ tư khảo nghiệm. Tìm tòi nửa ngày, Lâm Xuyên phát hiện tại tế đàn bên cạnh có một mặt tường xây làm bình phong ở cổng, trên đó có sách cổ viết quy tắc. Mặc thạch, chẳng lẽ lúc này đây khảo nghiệm là tinh thần lực, Lâm Xuyên trong lòng hơi động, vừa nhìn mở đầu hai chữ, liền lập tức đoán được cửa ải này khảo nghiệm. Kết quả cũng không có vượt qua Lâm Xuyên đoán trước, cửa ải này khảo nghiệm tựu là tinh thần lực, thì ra là linh hồn cường độ. Tu sĩ bên trong, mặc dù là theo linh lực tu luyện làm chủ, nhưng linh hồn tu luyện cùng cường độ đồng dạng cũng là cực kỳ trọng yếu, hơn nữa rất nhiều người không biết linh hồn cường độ nhưng thật ra là quyết định tương lai tu luyện thành tựu cuối cùng đấy. Nói trắng ra là, một người tương lai có thể hay không đạt tới nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, thậm chí luyện hư kỳ, trong đó nổi lên quyết định tác dụng ngoại trừ thiên phú tựu là linh hồn cường độ, hơn nữa một người tinh thần lực càng mạnh, hắn lĩnh ngộ pháp thuật tìm hiểu công pháp đều sẽ làm chơi ăn thật mà muốn khai phát ra mới pháp thuật, linh hồn cường đại tuyệt đối là tất có thể thiếu đấy. Chỉ tiếc cái thế giới này có thể tu luyện linh hồn công pháp cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể nói cơ hồ không có, tất cả công pháp đều là dùng để tăng cường linh lực, đến nỗi linh hồn, chỉ có thể là để ở một bên, theo tu vi phát triển chậm chạp tăng trưởng. Bất quá mặc dù là như thế, tu sĩ linh hồn cũng so với bình thường người cường đại hơn nhiều, nhất là tu luyện tới nguyên anh kỳ sau khi, nguyên thần tồn tại tuyệt đối là tinh thần lực bản chất nhất thể hiện, bởi vậy, nguyên anh kỳ cũng là tu sĩ một cái đường ranh giới, có thể hay không đạt tới, ở mức độ rất lớn liền quyết định bởi với tu sĩ kia linh hồn cường độ. Lâm Xuyên không có nghĩ đến, Tàng Kinh Các sẽ ở tầng thứ tư khảo nghiệm tinh thần lực, hơn nữa không chỉ là hắn, đoán chừng tất cả mọi người đều sẽ không dự liệu tới tầng thứ tư sẽ là dạng này một cái tình cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như là tinh thần lực mà nói, như vậy cửa ải này ta hẳn là qua rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, trong đầu dần hiện ra bốn cái quỷ dị màu đen văn tự. Ma Ha Thánh Kinh, không sai, tựu là bộ này tồn tại cùng Lâm Xuyên huyết mạch bên trong kinh thư, nó đối với Lâm Xuyên linh hồn tăng cường, mà ngay cả chính Lâm Xuyên đều đã không dám phỏng đoán, nếu như dạng này hắn còn không thông qua tầng thứ tư khảo hạch vậy trong này liền tuyệt đối sẽ không có người có thể thông qua được. Thở phào nhẹ nhõm, Lâm Xuyên cuối cùng không cần đối mặt cái gọi là nguyên anh kỳ tu sĩ. Thời khắc này kết quả, so với hắn dự liệu được muốn vài gấp 10 lần. Không do dự, Lâm Xuyên trực tiếp hướng phía Mặc Thạch Tạc Thành sân kiểm tra mà đi. Loại này màu đen nham thạch trời sinh có chứa quỷ dị tinh thần lực nhưng là vật vô chủ, có thể thông qua trận pháp hay là mặt khác một ít thủ đoạn điều động trong đó tinh thần lực, do đó đạt tới ma luyện tu sĩ linh hồn tác dụng. Bất quá loại này thạch đầu cực kỳ hiếm thấy, đã tại Đại Lục Nam Minh tuyệt tích rồi, đây cũng là tại sao Lâm Xuyên không có liếc nhận ra nguyên nhân. Tiến vào Mặc Thạch sau khi, Lâm Xuyên khoanh chân ngồi ở ngay trung tâm trên bồ đoàn, theo Lâm Xuyên hai mắt nhắm nghiền, vô số sương mù màu đen theo Mặc Thạch trong tuôn ra, bắt đầu cấp tốc xuyên thẳng qua tại rậm rạp chằng chịt trong lỗ thủng, mang theo một cỗ quỷ dị năng lượng hướng phía Lâm Xuyên đánh tới. Cách chương